Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689: Liệt giới lưu thận cảnh. Thiên Linh Châu có Thiên Linh Hoa Nguyên Thủy chủng hiện thế tin tức. Nhất thời như gió lốc, truyền khắp toàn bộ Vạn Tiên Minh. Tất cả một khắc trước còn tại vuốt vuốt thưởng thức trong tay Thiên Linh Hoa các tu sĩ, trong nháy mắt đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị lên. Nguyên lai trên đời lại có thật có nguyên thủy chủng tồn tại. Chấm ngoặc kép, ôm lấy ý nghĩ này, bọn họ đem cái gọi là cực phẩm, đệ nhất phẩm Thiên Linh Hoa bỏ đi giày rách, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nguyên thủy chủng tới. Nhưng, để bọn hắn không có nghĩ tới là, trọn vẹn hơn 10 ngày đi qua, cơ hồ gần phân nửa Vạn Tiên Minh lực lượng đều bị điều dùng. Sửng sốt không có tìm được trong truyền thuyết Thiên Linh nguyên thủy chủng tồn tại. Sau đó không khỏi đối nguyên thủy chủng hiện thế tin tức tính chân thực sinh ra hoài nghi. Nhưng đi qua đối ngày đó mắt thấy tu sĩ nghiêm ngặt hỏi thăm về sau, bọn họ rốt cục vững tin. Sự kiện làm thật, lúc đó xuất hiện Thiên Linh Hoa, tuyệt đối là chân thực nguyên thủy chủng không thể nghi ngờ. Cái này sự tình thì biến đến thú vị. Đã biết Thiên Linh Châu thiên địa đã phát sinh cải biến, thế gian lại không có huyết khí Thiên Linh Hoa sinh ra, mà cái kia tuyệt mỹ tu sĩ trong tay triển lãm cũng không phải tầm thường trạng thái dưới Thiên Linh Hoa, mà chính là tựa hồ bị phong tồn tại một tờ giấy mỏng bên trong. Đáp miêu tả sinh động, vị kia bạch y tu sĩ tại Thiên Linh Châu đại chiến trước, thông qua phương thức nào đó đem một đóa 17 múi Thiên Linh Hoa bảo tồn lại. Cái này rất có thể là trên đời duy nhất một đóa Thiên Linh nguyên thủy chủng. Còn không phải Thiên Linh vừa hiện, chỉ có thể tồn tại mấy hơi nguyên thủy chủng, là có thể lâu dài tồn tại, thời thời khắc khắc đều có thể lại lấy ra cùng người cộng đồng thưởng thức nguyên thủy chủng. Ở trong đó ý vị, sự vật giá trị, chỉ ở tại nó trình độ hiếm hoi, mà trên đời phần độc nhất, không thể đo lường. Thế nhân bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy ngày đó tay cầm Thiên Linh nguyên thủy chủng xuất hiện vị kia bạch y tu sĩ. Nhưng khiến người ta không hiểu là, kể từ sau ngày đó, người này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như không còn lại xuất hiện qua, mà quá khứ của hắn cũng là khó bề phân biệt, phảng phất là đột nhiên từ thiên hạ rớt xuống giống như không có ai biết lai lịch của hắn, thân phận. Thậm chí có hợp đạo tu sĩ vận dụng thôi diễn chi thuật, cũng vô pháp đối với hắn tiến hành thăm dò. Sau đó mỗi người nói một kiểu. Có người xưng hắn là ngũ lão hội gián điệp. Thiên Linh nguyên thủy chủng cũng là hư giả, chính là vì muốn nhiễu loạn, hủy đi vừa mới hưng thịnh lên Thiên Linh Hoa thị trường. Cũng có người nói, người này có lẽ là sơn dã tán tu, ngày thường ẩn nặc tại động thiên bên trong. Lần này bỗng nhiên hiện thân, mà lại đột nhiên biến mất, chính là vì treo giá. Đang lúc ngoại giới đối thần bí Hứa Bạch càng hiếu kỳ thời điểm, Hứa Bạch lại là đã về tới thú chủng giới bên trong. Tự thân số mệnh cùng tiểu thế giới thiên vận hợp nhất, thân như thế giới, ngăn cản thỉnh thoảng hiện lên, chỉ hướng hắn thôi diễn chi thuật. Thiếu chủ yên tâm, nguyên bản thân ở bên trong tiểu thế giới, ngoại giới đối ngươi cảm ứng thì yếu hơn một tầng, lại có ta cùng lão phương hợp lực vì ngươi che lấp thiên cơ. Chấm ngoặc kép, Liễu Tam vuốt ve chòm râu, lòng tin 10 phần nói, chỉ cần không phải Trường Sinh Thiên Tôn xuất thủ, bọn họ thì tuyệt không có khả năng tìm tới nơi này. Hứa Bạch ngược lại là đối với cái này cũng không lo lắng, ngoại trừ Liễu Tam nói tới phòng ngự biện pháp bên ngoài, còn có hắn thi triển trích thủ gia thiên bí thuật, thì liền huyền võng đều có thể che đậy. Tin tưởng hiện nay Vạn Tiên Minh, cần phải còn không thể thôi diễn đến hắn tồn tại. Đương nhiên, nếu như truyền pháp thiên tôn vì chút chuyện nhỏ này, tự mình bái phỏng, hiện thân, như vậy hắn cũng nhận. Tại chỗ hoàn chân chính là, dù sao bản tôn thân ở vạn ngoài vạn dặm vòng xoáy lớn, an toàn vô cùng. Tông chủ ngươi chiêu này dục cầm cố túng chơi thực sự là xinh đẹp. Theo bên ngoài các đệ tử phản hồi, những tên kia hiện tại tất cả đều là vô cùng lo lắng. Vò đầu bứt tai, vì thấy một lần trong truyền thuyết thiên linh hoa nguyên thủy chủng, ào ào đều nguyện ý mở ra giá cao đây. Phương Tái Tế có chút bội phục nhìn lấy Hứa Bạch, hưng phấn mà nói ra, thậm chí có tu sĩ bắn tiếng, nguyện ý dùng một môn hợp đạo chân công, cùng tông chủ ngươi đổi lấy nguyên thủy chủng. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch mặt không đổi sắc, gợn sóng nói, không vội, lại gạt một gạt bọn hắn. Tông chủ nói đúng lắm. Phương Tái Tế hiểu ý cười một tiếng. Có điều, tông chủ ngươi lần này làm động tĩnh có chút quá lớn. Ta sợ đến lúc đó lại đi ra thời điểm, ta cho ngươi chế tạo cái kia mấy cái món pháp bảo chịu không được a. Hắn chợt nhíu mày, có chút lo lắng nói. Nếu có 3 năm tên hợp đạo đã hẹn, cùng một chỗ trắng trợn cướp đoạt, như vậy tông chủ ngươi cỗ này phân thân, còn thật có điểm nguy hiểm. Hứa Bạch mặt kéo ra, yên tâm, ta tự có tính toán. Phương tiên sinh còn là đi nghiên cứu một chút dược vương chân đỉnh đi. Phương Tái Tế cười cười, thân hình lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Liễu lão, ta có một chuyện muốn giao cho ngươi. Phương Tái Tế đi về sau, Hứa Bạch lại là bỗng nhiên đối Liễu Tam nói ra, thiếu chủ xin phân phó. Liễu Tam trịnh trọng nói, thay ta tìm tới người này. Hứa Bạch đem Tiêu Tu Viễn bức họa bắn ra trên không trung. Hắn hóa thân ngàn vạn, phân thân trải rộng toàn bộ huyền hoàng giới. Tại mỗi một châu thiên thành bên trong thiên lý đường bên trong, đều có phân thân tọa trấn. Ban đầu vốn có thể trực tiếp đến cửa liên hệ. Bất quá lúc này ta bản tôn, phân thân đều tạm thời đi không được. Mà ngươi lại còn không có vạn tiên minh thân phận, không cách nào tiến vào tiên minh thiên thành. Cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi đi hoang dã bên ngoài tìm kiếm một phen. Có thể cường điệu đi, những cái kia thượng cổ tông môn trong di tích nhìn xem, hẳn không phải là việc khó gì. Tìm tới hắn về sau, liền đem vật này giao cho hắn, nói ta có một kiện sinh ý muốn nói với hắn nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch cẩn thận dặn dò, thiếu chủ xin yên tâm. Nhận mệnh lệnh Liễu Tam, lúc này ra Trường Sinh Cốc, đi tìm Tiêu Tu Viễn tung tích, mà Hứa Bạch chú ý lực lại là chủ yếu tập trung vào bản tôn bên kia. Nanh Khư Châu, vòng xoáy lớn, đạo hữu, mau nhìn, vậy có phải hay không cũng là ngươi nói thời gian thận cảnh? Đông Phương Diệu chỉ vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời to lớn quang trụ, cực kỳ hưng phấn nói. Tuy nhiên hắn đã cơ hồ lôi kéo cuống họng giống lên, nhưng ở cái này cuồng bạo trong mưa gió, lại như cũ mấy cái không thể nghe thấy. Thậm chí thần thức truyền âm đều bị chung quanh có chút vặn vẹo linh khí ảnh hưởng. Đang cùng Đông Phương Diệu ngộ đạo cái này thời gian mấy tháng bên trong, Lý Phàm phát hiện tựa hồ có cái gì không giống bình thường sự vật ngay tại đại vòng xoáy bên trong ấp ủ. Đông Phương Diệu không có cảm thấy dị thường, nhưng Lý Phàm lại là ẩn ẩn có phát giác. Quả thật đúng là không sai. Một ngày này, ngay tại xông vào vòng xoáy trung ương, lấy màu đen liệt giới khe hở rèn luyện thân thể Đông Phương Diệu, chợt lâm vào ngốc trệ, mặc cho liệt giới chi lực tại trên thân thể xé rách ra mấy đạo vết thương đáng sợ. Máu tươi chảy ròng, cũng không hề bị lay động. Vòng xoáy bên trong, không hiểu xuất hiện một tòa cao ngất sơn phong. Sơn phong có xích xà vờn quanh. Sau đó, theo đỉnh núi chỗ, có một đạo nóng sáng quang mang chợt hiện, như là lớn nhất lưỡi kiếm sắc bén, xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện, thẳng tới thiên cực, thiên địa lắc lư, sơn phong dần dần giải thể. Xích xà đang thét gào âm thanh bên trong, bị ép rời xa, liệt giới, đây mới thật sự là liệt giới. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu nhìn qua cái này hùng vĩ một màn, thất thần tự lẩm bẩm. Mà Lý Phàm thì là vẻ mặt nghiêm túc, thời gian thận cảnh, 100 năm khó gặp một lần, nhưng lại bị ta tùy tiện gặp. Hết chương.